Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2292, tuyệt đối nghiền ép. Theo đạo này sắc bén sát ý bóng người nổi lên, toàn bộ đại sảnh đều bị nồng đậm đến cực hạn sát ý bao phủ, làm cho nguyên bản ồn ào đại sảnh trong lúc đó trở nên yên tĩnh. Phảng phất tại thời khắc này hóa thành một tòa hầm băng, khiến người ta thân ở vô tận lạnh lẽo thế giới bên trong, để đến bọn hắn khắp cả người thông lạnh. Nguyên bản còn giống như là con sói đói đối với Phượng Vũ phu nhân đánh tới điện ma hoàn không thân, hình cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa ngưng kết, xoay đầu lại hướng về phá nát gian phòng cửa lớn nhìn qua. Hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt là một cái giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc thanh niên. Trong mắt của hắn vô số kiếm ảnh đang cuộn trào, thon dài dáng người bị áo khoác bao vây, toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ nồng đậm băng lãnh chi khí, làm cho điện ma hoàn hư không sắc mặt tại thời khắc này biến đến càng địa băng lãnh cùng khó nhìn lên, đến mức cái kia nguyên bản một mặt tuyệt vọng cùng thống khổ Phượng Vũ phu nhân trên mặt thì là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn lấy cái kia đến thanh niên nam tử, Phượng Vũ phu nhân lại có một loại vui đến phát khóc cảm giác. Giống như theo địa ngục đi hướng thiên đường. Đại nhân, vô cùng hưng phấn cùng kích động thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, chậm chậm xoay đầu lại đem ánh mắt theo trong đại sảnh đảo qua. Nhìn lấy cái kia bị bắt lại, quần áo vỡ vụn Phượng Vũ phu nhân, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, cuối cùng rơi ở một bên Trình Tự Viên trên thân, làm hắn nhìn đến Trình Tự Viên trên mặt cái kia bị sắc bén dao quân dụng vạch ra bắt mắt huyết ngân. Lúc, trong mắt nồng đậm sát ý phun trào, đem ánh mắt rơi vào điện ma hoàn không bọn người trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến, các người muốn chết như thế nào? Chúng ta muốn chết như thế nào? Ha ha! Tiểu tử, ngươi xác định ngươi là tại nói chuyện với chúng ta? Nghe được Lam Phong lời nói, ác mộng sứ giả trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm. Giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, trong miệng truyền ra cười ha ha thanh âm đến. Ác mộng luân hồi, chết! Theo ác mộng sứ giả lời nói rơi xuống, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, nồng đậm sát ý phun trào. Rồi rào linh hồn lực tại thời khắc này theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, hóa thành một cái mắt thường không thể gặp vô hình ác ma dương nanh múa vuốt hướng về Lam Phong đánh tới. Một chiêu này nhằm vào chính là linh hồn. Cho dù là tông sư cường giả tại ác mộng sứ giả cái này cường đại một chiêu phía dưới cũng phải trọng thương tử vong. Thế nhưng là Lam Phong trên mặt thật là không có chút nào ba động. Tại cái kia vô hình ác ma đánh giết mà đến trong nháy mắt, hắn càng thêm cuồng bạo hung mãnh linh hồn lực phun trào mà ra, hóa thành một con khổng lồ linh hồn chi thủ đem ác ma kia bóp nát trở thành bột phấn. Đồng thời dư thế không giảm hướng lấy ác mộng sứ giả chộp tới. A, cái kia khổng lồ linh hồn chi thủ phảng phất có lấy thiên uy. Tại ác mộng sứ giả cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cưỡng ép đem linh hồn hắn theo trong thân thể cầm ra, sau đó triệt để bóp nát. Theo linh hồn bị bóp nát, ác mộng sứ giả sắc mặt kịch biến, trong miệng phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, tại chỗ vẫn lạc tử vong. Nhìn lấy trong nháy mắt kia tử vong ác mộng sứ giả, bất luận là điện ma hoàn không vẫn là tuyệt đại cuồng nhân, cương thiết chỉ hồ, địa ngục chiến sĩ bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Trong miệng truyền ra tức hổn hển thanh âm. Đáng chết, tiểu tử này có chút tà môn. Linh hồn lực so với ác mộng sứ giả còn cường hãn hơn. Mọi người cẩn thận một chút. Tuy nhiên bọn họ không biết ác mộng sứ giả là làm sao tử vong, nhưng là bọn họ lại rõ ràng ác mộng sứ giả linh hồn lực khủng bố cùng cường đại, tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh. Mà gia hỏa này có thể tại dưới mí mắt bọn hắn sử dụng linh hồn lực đem ác mộng sứ giả chém giết, như vậy hắn thực lực cùng linh hồn lực thì là có thể nghĩ. cho ta cùng một chỗ động thủ giết hắn. Nhìn thấy Lam Phong mặt không thay đổi cất bước đi tới. Bọn họ thần sắc đều là biến đến càng địa băng lãnh. Điện ma hoàn hư không trong mắt càng là có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quát chói tai thanh âm càng là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Oanh xùy, theo điện ma hoàn không lời nói rơi xuống. Cuồng bạo kinh khí thì là phân biệt theo địa ngục chiến sĩ. Liệt hỏa kiếm si, tuyệt đại cuồng nhân, cương thiết chỉ hổ bốn người trong thân thể khuếch tán ngang dọc mà ra. Thân thể bọn họ hóa thành từng đạo hung mãnh cùng cực liệt báo lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Hướng Lam Phong phóng đi, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Địa ngục chiến sĩ toàn thân bộc phát ra sáng chói hắc sắc quang mang đến. Vô tận màu đen tỏa liêm trong lúc đó theo trong thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra. Ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một đầu sắt thép địa long lấy hung mãnh vô song tốc độ hướng. Về Lam Phong trùng sát mà đi. Khí thế hung mãnh, nhấc lên từng đợt cuồng bạo vô cùng kinh phong. Liệt hỏa kiếm si trong tay lôi hỏa kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Sắc bén thân kiếm bị nồng đậm hung mãnh hỏa diễm bao vây. Toàn thân hắn kinh khí bạo phát, tại khoảng cách Lam Phong không đến 5 mét khoảng cách lúc bỗng nhiên giơ cao trường kiếm trong tay. Mang theo vô tận sắc bén sát ý hướng về Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Thiêu đốt lên nồng đậm hỏa diễm kiếm khí theo hắn lôi hỏa kiếm bên trong phun trào mà ra. Liệt hỏa kiếm pháp tuyệt kỹ, liệt hỏa trảm sát, tuyệt đại cuồng nhân hắn bắp thịt toàn thân nâng lên. Tại đối với Lam Phong chạy truy kích mà đi trên đường. Hắn thân thể thì là lấy cực nhanh tốc độ tại bành trướng lấy. Chỉ là trong nháy mắt hắn chính là hóa thành một cái toàn thân thiêu đốt lên nộ khí tiểu cự nhân. Toàn thân tản ra thuần chủng lực lượng. Mang theo ngàn vạn sát ý. Bỗng nhiên huy động quyền đầu hướng về Lam Phong đập tới. Tốc độ quá nhanh. Như là tia chớp. Chỉ là trong nháy mắt hắn chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Cánh tay hắn giống như bàn chải đồng dạng bỗng nhiên lắc một cái. Chia ra làm ba đối với Lam Phong bao phủ xuống. Cuồng nhân ba quyền, cường hãn nghịch thiên, suy kéo, cương thiết chỉ hổ cũng là tại bọn họ động thủ trong nháy mắt chính là đối Lam Phong. Triển khai sắc bén đánh giết, thân hình hắn quỷ dị, dưới chân tốc độ di động, phảng phất hóa thân 3.000 cái bóng xuất hiện tại Lam Phong thân thể bốn phía. Đem thân hình hắn bao phủ bao khỏa, sắc bén chỉ hồ tại trong sáng dưới ánh đèn chiết xạ ra lộng lẫy hàn mang đến. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong các vị trí cơ thể muốn hại chộp tới. Vừa ra tay ở giữa cũng là tuyệt sát. Huyễn ảnh 3.000, chỉ hồ chảo phá thiên. Tại biết rõ được Lam Phong thực lực cường đại cùng hung hãn về sau. Bốn người bọn họ căn bản thì không có chút nào phớt lờ. Tại cái này xuất thủ lúc liền vận dụng mỗi người bọn họ tuyệt kỹ. Nồng đậm sát ý đem Lam Phong bao vây. Đem hắn tất cả mọi thứ đường lui đều phong kín. Quá yếu. Nhìn lấy cái kia đánh giết mà đến cương thiết chỉ hổ. Liệt hỏa kiếm si bọn người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt nguy hiểm chi mang chớp động. Trong miệng có băng lãnh đạm mạc thanh âm truyền ra. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn một bước phóng ra, khủng bố khí thế đáng sợ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Rồi dào uy áp càng là hướng về liệt hỏa kiếm si bọn người bao phủ tới. Nếu là dùng máy năng lượng khí quan sát lời nói ngươi thì sẽ phát hiện giờ phút này Lam Phong bộc. Phát ra khí thế giống như mãnh liệt cùng cực hồng hoang mãnh thú lại hoặc là tùy ý lao nhanh hồng. Thủy theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, hướng về liệt hỏa kiếm si, cương thiết chỉ hổ bốn người bao phủ đánh tới, đập trên người bọn hắn. Phốc phốc, tại Lam Phong cái này cỗ siêu cường tuyệt luân uy áp khí thế bạo phát xuống. Cái kia đối với lấy bọn hắn công kích mà đi bốn người sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Phảng phất có được một cỗ không cách nào ngăn cản thiên uy bao phủ trên người bọn hắn. Để đến bọn hắn căn bản là bất lực tiếp nhận cùng ngăn cản. Cả người xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng phát ra không chịu nổi gánh nặng. Tiếng vang, trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. lập tức nặng nề mà nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Phanh, răng rắc, bọn họ thân thể nện ở cứng rắn trên sàn nhà, phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang đến. Cường đại áp lực làm cho cứng rắn sàn nhà đều trong nháy mắt vỡ vụn. Mà liệt hỏa kiếm si bọn họ thân thể thì càng là tại cỗ uy áp này phía dưới vặn vẹo biến hình. Thể nội tạng vỡ vụn, xương cốt càng là đứt gãy. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo bọn họ trong miệng truyền ra. Tại điện ma hoàn không cái kia lạnh lẽo cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Liệt hỏa kiếm si bốn người bọn họ thân thể thì là cứ thế mà địa bị nghiền thành vì một vũng máu mạt. Triệt để tử vong. Chỉ có bốn cái bị trọng lực áp bách, bốn cái lỗ khảm dấu vết ở lại đại sảnh bên trong. Dễ thấy cùng cực, bọn họ công kích mặc dù là hung mãnh sắc bén, nhưng là chỗ nào có thể cùng Lam Phong cái kia bạo phát đi ra khí thế uy áp so sánh. Cho dù là chiến man đều muốn tại khí thế của hắn bạo phát xuống thần phục. Không có sức mạnh ngăn cản cùng phản kháng. Lại huống chi bọn họ đâu. Bạch. Tại Lam Phong sử dụng khí thế uy áp đem liệt hỏa kiếm si bốn người diệt sát trong nháy mắt. Điện ma hoàn không thân hình lại là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Lam Phong trước mặt. Dưới chân hắn vô số điện lưu lưu truyền. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Mang theo vô tận cường đại điện lưu chi lực hung hăng đối với Lam Phong trên mặt đập tới. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 5.000 vôn lôi thần quyền. Oanh xùy, theo điện ma hoàn không lời nói rơi xuống. Hắn quyền đầu đối với Lam Phong đập tới tốc độ càng thêm mau lẹ. Hắn quyền đầu tại thời khắc này dường như thì hóa thành một cái điện cao thế côn đồng dạng. Oanh xùy, chỉ là trong nháy mắt hắn quyền đầu chính là nện vào Lam Phong trước mặt. Lấy hắn trên mặt, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, tay phải giò ra. Tinh chuẩn không sai lầm đem điện ma hoàn không cái kia hung mãnh đập tới quyền đầu cho cầm ra. Ngươi cho rằng ta tuyệt sát cũng là một quyền này à? Tiểu tử, ngươi hết, công kích không bị Lam Phong ngay sau đó. Điện ma hoàn không dường như sớm có đoán trước đồng dạng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng xuyên thành mang theo nồng đậm nghiền ngẫm cùng sát ý lời nói tới. Tử vong điện võng, tuyệt đối điện trường, theo điện ma hoàn không lời nói rơi xuống. Vô tận điện cao thế chảy thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc mà ra. Rót xuống lòng đất làm cho Lam Phong chỗ đứng lập toàn bộ mặt đất đều bị vô tận điện cao thế chảy. Bao trùm, làm đến nó hóa thành một cái vô cùng to lớn điện trường tới. Tại cái này tử vong điện võng, tuyệt đối điện trường bên trong tất cả mọi thứ sinh vật đều muốn bị siêu cao điện áp cho đập nện. Trở thành khô lâu, triệt để hủy diệt tử vong. Vừa mới quyền đầu công kích chẳng qua là điện ma hoàn không chế tạo ra giả tượng công kích mà thôi. Cái này to lớn điện trường mới là hắn sát chiêu mạnh nhất. Hủy diệt hết thảy tồn tại. Mà bây giờ Lam Phong thì là đúng lúc là xuất phát từ cái này to lớn điện trường chính giữa. Chờ đợi lấy hắn sẽ là vô cùng cường đại điện cao thế chảy trùng kích cùng đập nện. Đối mặt cái này bất chợt tới biến cố. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Người điện trường đối với bổn tọa vô hiệu. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hào quang óng ánh trong thân thể bạo phát. Một cỗ to lớn hấp lực ngang dọc khuếch tán. Tại cái kia điện ma hoàn không cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vậy mà quỷ dị đem. Điện trường tất cả điện lưu đều hấp thu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.